Kìa cơn gió xôn xao chiều nắng, kìa tia nắng hôn lên cỏ cây, kìa mây lang thang cuối chân trời cuốn theo ngàn khơi, lặng lẽ hát khúc ca vui ngày hè. Và mây cũng nghe em thầm nói, lời em có bao nhiêu buồn vui. Cỏ cây lung linh nắng bên đồi, biết yêu rồi đây, mà anh giờ đây đã xa ăn xa. Rồi đêm vắng nghe bao tiếng mưa, hạt mưa thay anh đón đưa. Vì sao đêm mưa không đến bên em gần em? Rồi mây vắng bao tia nắng vui, còn mưa miên man mãi rơi. Lòng anh mong sao cho nắng bên em dịu dàng. Nhưng anh sẽ hát khúc ca của chúng ta để khẽ đi nghìn nỗi ưu phiền, để khẽ đi nghìn nỗi ưu phiền, để khẽ đi nghìn nỗi.